Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, giày xéo tài liệu. Tác giả, Lão Tư Kích, đây là pháp bảo trận pháp, Lão Cật Hóa phảng phất là thấy được Tân Đại Sáu giống nhau. Nhìn này hết thảy, hắn trên mặt lộ ra một tia ý cười. Cái này bên trong đồ vật quá lớn. Nếu thật sự dựa theo Lý Thông làm như vậy. Như vậy mấy thứ này sẽ làm sở hữu hết thảy đều trở nên dị thường phức tạp. Mà thứ này sẽ làm tu chân giới tình thế mọc rễ bổn thượng biến hóa. Lý Thông cái này pháp bảo rất nhiều. Đó là bởi vì hắn là tạp linh căn. Hơn nữa hắn bản lĩnh cường đại. Hơn nữa năng lực của hắn còn hành. Băng tâm quyết càng là có thể cường hóa hắn tinh thần. Hắn khống chế mấy thứ này cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là đổi một cái tu chân giả đâu, nếu những cái đó tu chân giả đều không có biện pháp sử dụng. Như vậy nhiều pháp bảo. Như vậy duy nhất biện pháp chính là kết trận. Hơn nữa loại này trận pháp đối với người bình thường tới nói kỳ thật cũng không quan trọng. Mà loại này trận pháp kỳ thật chỉ là một cái bộ phận mà thôi. Nếu là thật là tinh quái thay thế người vị trí đâu, lúc này Lão Cật Hóa liền lập tức minh bạch lại. Đây. Nếu là thật sự ngự thú lưu làm như vậy không riêng gì người thú hợp nhất bực này đại sát khí. Còn có cái này trận pháp ở chỗ này dùng làm còn tương đương có ý tứ. Nếu là này đó tinh quái có thể thay thế người vị trí. Như vậy này liền có ý tứ. Hơn nữa nơi này đầu nếu là còn có mặt khác đồ vật. Tỉ như này đó pháp bảo còn có thể tạo thành trận thế nói. Như vậy cái này trận pháp sử dụng sẽ không thua gì pháp quyết. Đến lúc đó trận pháp phục hưng thời đại sắp tới. Tuy rằng nói như vậy có điểm khoa trương. Nhưng là lúc này Lão Cật Hóa thậm chí có thể tưởng tượng. Những cái đó môn phái tìm chính mình tới học trận pháp nhật tử. Đây là trận pháp lưu phái về sau quật khởi nhật tử. Cũng là này đó kiếm tu về sau muốn học trận pháp thời đại. Đây là trận pháp tu quật khởi thời đại. Đồng dạng cũng là trận pháp bắt đầu chân chính dương làm vinh dự thời đại. Lý Thông nhìn mắt kích động kỳ cục Lão Cật Hóa. Cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở một bên một cái trận pháp thượng. Tinh quái đột phá hóa thần kỳ. Lại còn có là một lần tập thể đại đột phá. Như vậy kế tiếp thời khắc sẽ là bọn họ đột phá thời đại. Lúc này nhân loại tu chân giả cần thiết muốn tăng lên đi lên. Hơn nữa, loại này trận pháp cũng không nhất định có thể trực tiếp đem chúng ta tu vi tăng lên đi lên. Thực lực cũng không phải thủ đoạn. Thủ đoạn có thể tăng lên thực lực. Nhưng là vô pháp tăng lên tu vi. Thật giống như là trận pháp. Có thể tăng lên chỉnh thể thực lực. Có thể tăng lên lực công kích. Nhưng là bực này thủ đoạn ai đều có thể học. Mà cái này tu vi đột phá. Đã có thể không có dễ dàng như vậy. Lý Thông thở dài. Cái này tu vi tăng lên, chính là thực dài dòng. Rốt cuộc nhân loại nhưng không thể so tinh quái. Tinh quái chỉ cần tìm được chính mình sinh vật căn nguyên nhu cầu thì tốt rồi. Mà nhân loại đột phá, sẽ là tinh khí thần tập thể đột phá. Mà cái này hóa thần kỳ, cũng sẽ là nhân loại đột phá chính mình gông cùm xiềng xích tu vi cấp bậc. Tiểu tử thúi, người giúp đại ân, Lão Cật Hóa ha ha cười. Theo sau lấy ra một cái kiếm hạp, đi theo cái này này giúp học đồ cùng nhau, đi theo đi bọn họ thực nghiệm trận pháp nơi sân đi. Ở nơi đó, có không ít thứ tốt, nhưng là ở cái kia bên trong, còn có không ít thứ tốt, bởi vì hiện tại bọn họ đã nắm giữ không ít tu chân kỹ thuật. Mà bọn họ hiện tại càng là trực tiếp nắm giữ cái này pháp bảo bãi trận kỹ thuật. Nói cách khác, trận pháp rốt cuộc từ cứng nhắc đồ vật. Biến thành một cái chân chính có thể trở thành là vũ khí giống nhau đồ vật. Bởi vì cái này trận pháp từ phía trước chỉ có thể dự thiết. Biến thành hiện tại có thể biến thành tức thời đồ vật. Này liền hình như là hiệp chế trò chơi. Cùng tức thời chiến lược khác nhau. Nếu nói phía trước trận pháp là trước tiên chuẩn bị tốt. Dụ dỗ đối phương thượng câu. Hoặc là chờ đối phương thượng câu. Như vậy loại này pháp bảo hoặc là có thể chủ động thiết cục. Hơn nữa loại này thiết cục phương thức vẫn là phi thường đúng lúc. Làm như vậy nói, liền có thể chủ động thiết cục, chủ động công kích, mà không phải bị động câu dẫn. rốt cuộc làm như vậy liền tính là ngốc tử đều biết. Ngươi ở bên trong thiết cục, mà cái này pháp bảo tạo thành trận pháp, cực đại trình độ tăng lên trận pháp tu sức chiến đấu. Đồng dạng cũng sẽ thôi sinh ra nhiều pháp bảo lưu phái. Nhưng là quan trọng nhất chính là trận pháp tu từ đây có thể quật khởi. Mà ở lúc này, lão cật hóa cũng thấy được trận pháp quật khởi khả năng. Mà lúc này Lý Thông cũng là cho bọn họ này một hy vọng người. Bất quá ở mặt khác một bên, những cái đó tinh quái càng là trầm tĩnh đáng sợ. Không riêng gì này giúp tinh quái suy nghĩ về cái này thăng cấp phương pháp. Bọn họ hiện tại càng muốn biết đến là, Lý Thông là như thế nào biết điểm này. Rốt cuộc mặc kệ thấy thế nào, hắn chính là một cái kim đan kỳ cao thủ mà thôi. Liền nguyên anh kỳ đều không có. Liền tại đây giúp tinh quái ở tò mò thời điểm, Lý Thông trong đầu lại là nhiều ra tới rất nhiều pháp bảo cùng nhân viên tương quan trận pháp. Bất quá lúc này đây nhất rõ ràng cảm giác chính là, chính mình đã không có cái loại này đau đầu rục nứt cảm giác. Trước vài lần đều là đau đầu cơ hồ ngất xỉu. Bất quá lúc này đây chính mình cảm giác liền không có như vậy khó chịu. Ít nhất hiện tại, hắn đã thích ứng. Lý Thông xem xét mắt lúc này lão cật hóa. Hắn đi theo chính mình mang mấy cái đồ đệ cùng nhau chạm hảo một cái trận vị lúc sau. Đồng thời véo nổi lên pháp quyết lúc sau. Phóng xuất ra một cái rõ ràng có chứa mộc thuộc tính đặc sắc pháp quyết. Kia trên mặt đất đầu gỗ tất cả đều bạo lên. Đúng là loại này mộc thuộc tính đồ vật. Làm cho bọn họ trở nên thực hưng phấn. Bởi vì lúc này, bọn họ nhìn đến chính là cái này địa phương sở hữu cây cối đều bắt đầu sinh trưởng lên. Mà loại này sinh trưởng tương đương điên cuồng. Đây đúng là mộc thuộc tính pháp quyết một đại đặc thù. Nhưng là bọn họ những người này bên trong, không ai có mộc thuộc tính linh căn. Thực hiển nhiên bọn họ đây là dựa vào trận pháp chuyển hóa lại đây. Mà hiện tại bọn họ trận pháp cùng Lý Thông cái kia đáng thương ngũ hành trận giống nhau đơn sơ. Nhưng là có cơ sở. Những cái đó mặt khác đồ vật còn sẽ ra sao chỉ cần có một cái ngũ hành chuyển hóa. Yêu yêu đọc sách, về sau mặc kệ là bộ dáng gì linh căn đều không sao cả. Nhìn mắt cái này trận pháp, lão cật hóa thở dài. Không được, nếu là nhiều người diễn biến, loại này trận pháp chuyển hóa yêu cầu tiêu hao. Lại còn có yêu cầu đối này tiến hành điều chỉnh. Nếu những người này có thể càng thêm phù hợp vậy là tốt rồi. Nếu là hợp tác không được nói, đó là khẳng định sẽ rơi chậm lại hiệu suất. Lão cật hóa thở dài. Lúc này mới nhớ tới. Kia thư thượng viết chân võ thất tiệt kiếm trận. Vốn là 7 cái sư huynh đệ. Ăn ý trình độ tự nhiên không cần nhiều lời. Mà hắn này đó đồ đệ bất quá là vừa rồi tiếp xúc thứ này. Đối với trận pháp còn không phải rất quen thuộc, cho nên bọn họ mặc dù là thật sự hiện tại lập tức bắt đầu luyện, cũng khẳng định không phải rất quen thuộc, nhưng là chỉ cần bọn họ có thể luyện, có lẽ liền có khả năng có thể đột phá cái này bình cảnh. Mà Lý Thông chính mình sở chế tạo kia mấy cái phi kiếm, mới vừa lấy ra tới, liền chọc đến một bên lão cật hóa không ngừng trợn trắng mắt. Quả thực là dày xéo tài liệu. Một bên nhìn kia mấy cái phi kiếm, lão cật hóa trong miệng không ngừng nhắc mãi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,